Tiên thê rất ngọt ngào, ông xã, đừng quá hư. Chương 46, chỉ có anh đi bắt nạt người khác. Gocchuyenaudio.com. Ừ, tôi biết rõ. Cổ họng của anh nhúc nhích qua một cái. Tay khẽ vuốt tóc của nàng. Vừa rồi, là tôi kìm lòng không được. Tiếng nói trầm thấp đầy khiêu gợi lọt vào tai. Tôi chỉ hề cảm giác khuôn mặt của mình lại nóng lên. Kỳ thật cô nên tức giận. Nên nghĩ ra vài câu để chỉ trích anh. Nên, nhưng khi tôi chỉ hề nhìn thấy đôi mắt mỉm cười của anh. Đột nhiên ngay cả tức giận cũng không thể. Sự khác lạ này, ngược lại khiến tim cô đập nhanh hơn và vui hơn. Cô ho nhẹ một tiếng mở miệng. Thiếu gia Hách, tại sao anh lại ở chỗ này? Hách Kính Nhiêu cười, em cảm thấy là vì sao? Chẳng lẽ anh cố ý đến đây là vì cô? Em đoán không sai. Hách Kính Nhiêu nhìn cô thật sâu. Mấy ngày nay em không bước ra khỏi cổng trường. Nếu không phải xác định em bình an vô sự, tôi đã đến trường bắt em đi. Theo bản năng tôi chỉ hề giải thích. Tôi đang chuẩn bị thi đấu. Ừ, tôi biết. Hách Kính Nhiêu nhìn bộ dáng ngốc nghếch của cô. Trong lòng lại thấy ngứa. Vài ngày không thấy, thoạt nhìn qua thần sắc của cô tốt hơn trước. Khuôn mặt trắng mịn hồng hào đầy sức sống. Ngón tay của anh hơi giật, cảm thấy hối hận vì khi nãy dừng lại, tôi chỉ hề bị anh nhìn cả người nóng lên, kìm lòng không được di chuyển ánh mắt, sau đó nhìn thấy chai rượu đỏ, không biết từ lúc nào đã bị Hách Kính Nhiêu đặt ở cạnh ghế sofa. Đúng rồi, cảm ơn anh đã tặng rượu cho tôi, cô nghĩ ngợi, hơi lo lắng nói, anh làm như vậy, sẽ không gặp phiền toái gì chứ, mặc dù Ninh Dịch Thần là người tốt. Nhưng cũng là thiếu gia nhà họ Ninh, anh ta có khí chất riêng của anh ta, một khi tra được người ở phía sau màn là thiếu gia Hách. Sẽ không thờ ơ, em lo lắng cho tôi, ánh mắt Hách Kính Nhiêu thâm sâu, tôi tùy tiện hỏi một chút, tôi chỉ hề cảnh giác nói. Hách Kính Nhiêu không kiềm chế được cười ra tiếng, yên tâm đi, chẳng lẽ trong mắt em, tôi là người có thể tùy tiện để người khác bắt nạt à? Tôi chỉ hề vội vàng lắc đầu. Với trình độ vô sỉ của thiếu gia Hách, tôi chỉ hề tin tưởng chỉ có anh đi bắt nạt người khác. Hơn nữa, địa vị của Ninh Dịch Thần ở nhà họ Ninh cũng chưa chắc đã vững chãi như vậy. Hách Kính Nhiêu mỉm cười nói. Tôi chỉ hề mở to hai mắt, gấp gáp hỏi, xảy ra chuyện gì? Hách Kính Nhiêu thấy cô không kiềm chế được túm lấy tay áo của mình. Ánh mắt trầm xuống. Xem ra, em rất quan tâm anh ta. Không có, tôi chỉ hề cười mỉa. Tôi rất mong anh ta gặp xui xẻo. Anh ta xui xẻo, Tô Liên Hề sẽ không có chỗ để dựa vào. Thật sự, Hách Kính Nhiêu nheo mắt, tôi chỉ hề thành khẩn gật đầu. Thật sự, dù không biết vì sao thiếu gia Hách luôn cố chấp với cô như vậy. Nhưng tôi chỉ hề cũng không hy vọng anh biết rõ cô có tình cảm khác thường với Ninh Dịch Thần. Dù sao đó cũng là chồng của em gái cô. Vậy là tốt rồi. Hách Kính Nhiêu tỏ vẻ thỏa mãn. Có lẽ cô không hoàn toàn hy vọng vào tình cảm của Ninh Dịch Thần. Nhưng cũng không sao. Anh có rất nhiều kiên nhẫn. Tôi chỉ hề nhìn đồng hồ đeo tay. Vẻ mặt đau khổ nói. Thiếu gia Hách, tôi phải trở về ký túc xá rồi. Nói xong, cô cẩn thận quan sát biểu tình của Hách Kính Nhiêu. Kính Nhiêu, đột nhiên người đàn ông nói ra, tôi chỉ hề sững sờ, từ nay về sau, cứ trực tiếp gọi tên tôi là được rồi, anh cầm tay tôi chỉ hề, gọi một tiếng, tôi sẽ để em quay về trường học, gò má tôi chỉ hề ửng đỏ, nhỏ giọng gọi, Kính Nhiêu, tôi không nghe thấy, anh nhíu mày, Kính Nhiêu, tôi chỉ hề gọi tên của anh một lần nữa, ai biết người đàn ông này đột nhiên nghiêng người cắn lên môi cô. Môi của cô vừa đau vừa tê dại, nhìn anh bằng ánh mắt lên án. P.S. Chương sau lại có nhân vật mới xuất hiện rồi. Có vẻ anh nam chín lại bị hành rồi. Cách chương.